Nàng Hồng xin cha mẹ cho đi học nghề. Ừ, người cha nói, con đi học nghề cũng là đi để biết đây biết đó. Hãy sáng suốt mà nhận về những điều tốt đẹp cho mình nhé. Nàng Hồng rủ bạn cùng xóm là nàng Đào cùng lên đường. Mẹ của nàng Hồng lo lắng. Này, mèo khoang, hãy bí mật đi theo. Nếu nàng Hồng gặp chuyện xấu thì chạy nhanh về báo cho ta biết ngay nghe chưa. Mẹ của nàng Đào cũng sai chó Đốm đi theo như vậy. Chó Đốm và mèo khoang rất vui sướng, coi như là được đi chơi. Hai đứa thi nhau phóng nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua cả nàng Đào và nàng Hồng. Chó Đốm với mèo khoang chạy đi đâu vậy hả? Hai nàng gọi to. Bí mật mà bị nhìn thấy hết, thế thì là hết bí mật. Nếu hai đứa mình học nghề ở cùng một nơi thì chúng mình chỉ biết mỗi một nghề và nơi đó thôi, nàng Hồng nói. Hay là chúng mình tách ra, đi hai nơi để biết được nhiều hơn. Ừ, nàng Đào gật đầu. Vậy cũng hay đấy. Thôi, tạm biệt cậu nhé. Chó Đốm nói với mèo khoang và phóng theo nàng Đào. Nàng Hồng nhìn theo và lẩm bẩm. Đi xa mà có được chú chó to lớn như vậy bảo vệ thì thật là hay đấy. Mèo khoang kêu lên. Nàng Hồng ơi, đừng thấy tôi bé nhỏ mà buồn. Tôi sẽ làm thật tốt công việc của mình để giúp cô chủ. Công việc của Mi là bắt chuột mèo khoang ạ. Vậy thì ta sẽ học nghề làm bánh. Mèo khoang ngạc nhiên. Chuột và làm bánh thì dính dáng gì cơ chứ? Vì ở lò bánh luôn có nhiều chuột. Nàng Hồng cười to. Thôi lên đường nào. Để ta kiếm cho mày một đôi giày kẻo đường xa đau chân nhá. Nhớ lời nàng Hồng khen chó Đốm cao lớn, mèo khoang bèn nói. Hãy là đôi giày cao gót nhé, để tôi được cao lớn hơn ấy mà. Nàng Hồng bật cười và cũng chiều theo ý mèo khoang đi đến quán. Nàng Hồng nhờ thợ đo chân cho mèo khoang để đóng một đôi giày cao gót thật xinh. Đến lò bánh, nàng Hồng xin học việc. Ông bà chủ bận rộn lắm cho nên còn đang phân vân thì mèo khoang nhảy nhót trên đôi giày cao gót nhìn rất là ngộ nghĩnh. Khiến ông bà chủ lò bánh cười ngặt nghẽo. Mày nhí nhố thật là dễ thương. Nhưng lò bánh của ta cần mèo bắt chuột, chứ mèo nhảy múa như mày thì chỉ mất công ngắm nghía thôi. Hãy dạy nghề làm bánh cho cô chủ của tôi, mèo khoang ưỡn ngực trả lời. Rồi ông bà sẽ không phải nhìn thấy bất kỳ một con chuột nào nữa cả. Ông bà chủ lò bánh mì nhìn mèo khoang nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhận cô Hồng vào để dạy nghề làm bánh cho. Bánh dâu, bánh quế, bánh nướng, bánh hấp. Lúc nào lò bánh mì cũng tỏa ra mùi thơm phức. Đợi ông bà chủ tắt đèn đi ngủ, lũ chuột kéo tới và nói với nhau. Này, nhà này mới có thêm con mèo. Nhưng mà chẳng đáng sợ vì nó chẳng có móng vuốt. Chỉ biết mang giày cao gót thì trông rất là buồn cười nhá, cứ xí xa xí xọn nhảy nhót thôi. Mèo khoang tháo đôi giày và giơ móng vuốt ra khiến lũ chuột bỏ chạy tán loạn. Mèo khoang rượt theo trong đêm tối, mèo khoang đụng phải một con chuột to tướng. Mèo mèo mèo mèo. Ngừng lại, giọng gắt gỏng vang lên. À, không phải chuột mà là mèo mướp. Tớ đang giúp cậu mà. Mèo khoang kêu lên. Mày ngốc lắm, mèo gớp gầm ngừ. Nếu không có chuột thì liệu ông bà chủ còn cần nuôi mèo nữa không hả? Có chịu tốn tiền mua cá cho mèo ăn không hả? Hãy nghe tao nói đây. Trước mặt ông chủ, bà chủ thì giơ móng vuốt ra dọa dẫm, còn khi không có ai thì cứ làm lơ cho lũ chuột kiếm ăn, nghe chưa? Mèo khoang ngớ ra. Nhưng mèo mướp cười khẩy. Rồi mày sẽ thấy. Mèo khoang vẫn ra sức làm việc. Ban ngày, mèo khoang mang giày cao gót nhảy nhót, khiến mọi người cười thật vui. Nhưng thật ra là để chuột luôn nhìn thấy bóng dáng mình từ xa. Tới khi trời tối, nếu tự mình ngồi rình ở phía đông, thì trước đó mèo khoang đã tè mấy bại ở phía tây nam, bắc, để đánh dấu khiến bọn chuột lầm tưởng mèo khoang đang có mặt ở đó. Không thấy con chuột nào, ông bà chủ hài lòng lắm. Bà chủ nói, Có thêm con mèo khoang này, mỗi ngày nhà mình tốn tiền mua một con cá cho nó. Này hết chuột rồi, thì thôi cá tươi nhá. Mèo mướp cười đắc ý. Mày thấy tao nói đúng không? Có tiếc công sức ngày đêm đuổi chuột không hả mèo khoang ngu ngốc kia? Mèo khoang ngạc nhiên và buồn vì không ngờ điều mèo mướp nói lại đúng như vậy. Rồi cũng đến lúc nàng Hồng đã học xong nghề làm bánh và cùng mèo khoang trở về nhà. Ôi trời ơi! Người mẹ cười, có phải mèo khoang nhà ta không hả? Sao lại mang đôi giày cao gót buồn cười thế kia? Dạ thưa bà, nhờ cô chủ thương tôi nên cho tôi đôi giày này, mèo khoang trả lời. Rồi nhờ có đôi giày này mà cô chủ học được nghề làm bánh rất là ngon. Người cha bật cười, con gái ta đi xa học được những nghề làm bánh, còn mày đi xa có học được điều gì không hả? Mèo khoang ngẫm nghĩ, mình học được gì không nhỉ? Cái điều mèo mướp dạy, nhức đầu quá đi thôi. Lò bánh mì của nàng Hồng dần dần được nhiều người biết đến. Bánh dâu, bánh quế, bánh nướng, bánh hấp, lúc nào cũng tỏa hương thơm phưng phức, ngọt ngào. Bọn chuột thập thò kéo tới. Mèo khoang lại mang giày cao gót, nhảy múa để chuột thấy mà sợ. Nhưng trong lòng mèo khoang luôn nhớ đến lời mèo mướp nói. Một hôm, nỗi nhớ này thốt lên thành lời. Cô chủ ơi, khi không còn chuột nữa, thì cô chủ đối xử với tôi như thế nào? Nàng Hồng bế mèo khoang vào lòng và nói, thì ta sẽ thưởng cho mèo khoang thật nhiều cá chứ sao? Đừng đợi chuột kéo đến mà hãy khiến bọn chúng sợ mà không dám đến nha.